cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 116, lại tìm hiểu mật thất sơn trại. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, lúc Hạ Như Thanh mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, mông lung nhìn toàn bộ trong phòng, đột nhiên một dung nhan xuất hiện ở trước mắt. Quỷ a, Hạ Như Thanh lúc này lấn tới mắt một chút. Lưu Ly, ngươi phải gió à, ngươi không đi ngủ cùng Bách Lý Lương sao? Thanh Thanh chủ nhân, ta quốc sắc thiên hương, nào có quỷ quái như vậy? Cho ngươi ái mộ một phen a, Lưu Ly di chuyển thân thể. Chậm rãi gần sát tới Hạ Như Thanh, đột nhiên nhớ tới tối qua sao hắn thê thảm như vậy. Chính mình khổ không thể tả, không biết Hạ Như Thanh là cố ý hay là có toan tính gì. Cái này có khác nhau sao? Hết lần này tới lần khác không nói cho hắn biết Bách Lý Lương đang ở nơi nào. Làm hại cả buổi tối ở bên ngoài, làm bạn với gió lạnh, mặt trăng mời, thật sự là quật ngã đến chết. Mà ngay cả trên mũi trái cây đông lạnh cũng bắt đầu khởi động không ngừng. Còn ngủ nữa a, ta không bị đông chết là phúc lớn mạng lớn, ngẫm lại đêm qua hắn thê thảm đến vậy. Hắn vừa lôi vạt áo hai tay lại ôm, hy vọng có thể ấm áp một chút. Hạ Như Thanh không nhìn thẳng, ném hai cái long não cho hắn. Hắn không phải yêu thích mát mẻ sao? Nhiệm vụ hắn hoàn thành tốt lắm. Đột nhiên một thân ảnh lắc lư ở trước cửa. Cảm giác lạnh khắc nghiệt đánh úp lại, Bách Lý Lương đang mặc quần áo màu đen, lẳng lặng đứng lặng tại cửa ra vào, một đôi mắt lạnh lẽo gắt gao chằm chằm vào Lưu Ly. Cái tiểu hài tử xấu xa này như thế nào còn ở tại trong phòng Hạ Như Thanh? Nữ nhân này chẳng lẽ không biết viết hai chữ kiểm điểm như thế nào sao? Bách Lý Lương, ngươi đừng mỗi lần đều xuất quỷ nhập thần như vậy. Làm trái tim nhỏ của bổn cung sợ. Hạ Như Thanh vỗ vỗ ngực, làm bộ sợ sệt nói, trong mắt bạc lại tràn đầy trêu tức, đừng nói nhảm nữa, hôm nay không phải nói đi mật thất, mà ta cả đêm tìm người chế tác tốt làm giả binh phù. Bách Lý Lương nhướng lông mày, một đêm không ngủ, phấn nhan tuyệt mỹ hiện lên vẻ mệt nhọc, môi mỏng cũng có chút khô khốc, có thể là quá ba ngày, bổn cung có chút mau quên. Bất quá Tiểu Lương, ngươi thật đúng là săn sóc bổn cung a, bổn cung còn chưa có phân phó ngươi đi làm. Ngươi liền sớm hoàn thành, đáng ngợi khen. Hạ Như Thanh từ trong tay Bách Lý Lương lấy ra mảnh binh phù nghiên cứu. Khuynh hướng nhẵn nhụi mềm mại không tệ, hình dạng bản đồ mô phỏng cũng có 8-9 phần giống. Nếu như không phải chính miệng Bách Lý Lương nói cho nàng biết đây là giả, bằng không nàng cũng sẽ bị đánh lừa. Đến lúc đó, vạn nhất đùa mà thành thật, thật sự dùng giả đánh cháu thì làm sao bây giờ? Bổn cung cũng không muốn phạm loại sai lầm cấp thấp này. Vạn nhất đến lúc đó, những người bị gạt kia, thật sự không nhận ra binh phù, nàng chẳng phải là tốn công chuẩn bị một hồi sao? Cái này yên tâm, ta thực đã chuẩn bị xong. Cái binh phù này chỉ cần dính nước sẽ tan ra. Nhưng mà chỉ biết cái binh phù này là giả. Bách Lý Lương nâng khóe miệng lên, lộ ra một nụ cười sáng lạn. Được rồi, chúng ta theo đó hành động. Đúng rồi Lưu Ly, ngươi trước ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, ngàn vạn đừng để cho người ta phát hiện ngươi. Hạ Như Thanh dặn dò đối với Lưu Ly, dù sao buổi tối nghe Bách Lý Lương nói mật thất có nhiều cơ quan. Vạn nhất không cẩn thận mà gây ra, nàng cũng không có dư lực để có thể chiếu cố đến hắn. Huống hồ hắn cũng mới từ chỗ đó ra, hiện tại lại đi vào. Lỡ không ra được, đây không phải là uổng phí sao? Thanh Thanh chủ nhân, ta không muốn A Lưu Ly phát huy thanh âm nhỏ vô địch của hắn. Tiếng nói ngọt ngào đến bên tai Hạ Như Thanh. Cách chương.